Đan Võ Thần Tôn, chương 1325, Thiên Ma Tung Tích. Khóc chuyện audio.com. Đợi tiếng quát tán đi thời điểm, kết giới ầm ầm sụp đổ, áo gai thanh niên ho nhẹ hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải đến cực điểm. Mới vừa, nếu không phải Diệp Tinh Hà lưu thủ, hắn sớm đã một mệnh ô hô. Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, nói ra, nhị ca, làm phiền ngươi thay hắn chữa thương. Tốt, Vân Thanh Hàn đi vào áo gai thanh niên bên cạnh, thôi động thần cương, rót vào trong cơ thể hắn. Áo gai thanh niên vẻ mặt, dần dần hồng nhuận phơn phớt, dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ ân nhân cứu ta một mạng. Lời vừa nói ra, ngu ngơ mọi người, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Hắn vậy mà chiến thắng thiên ma tà niệm. Hắn mới nửa bước thần hải cảnh, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt nghi hoặc càng thịnh, hỏi cái kia áo gai thanh niên. Trong cơ thể của ngươi tại sao lại có ma khí? Áo gai thanh niên thở dài một tiếng. Công tử có chỗ không biết, ngày này vận dưới thành, áp chế một đầu vực ngoại thiên ma. Bây giờ 10 vạn năm qua đi, phong ấn nới lỏng, ma niệm lộ ra phong ấn. Có thể chiếm người khác thân thể, nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản màu mỡ thiên vận thành, hôm nay lại trở nên quạnh quẽ như vậy. Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, thì ra là thế, trong cơ thể ngươi tàn niệm đã trừ, chỉ cần cực kỳ tĩnh dưỡng, liền có thể khỏi hẳn. Áo gai thanh niên hưng phấn cúi đầu, đa tạ công tử, còn lại mấy tên võ giả đều là sắc mặt kính sợ. Chắp tay phụ họa, đa tạ công tử tương trợ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, đầy không thèm để ý. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo hưng phấn tiếng quát, Văn Thái Thượng, nghĩ không ra đúng là ngài tự mình đến đây. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại, quảng cáo, chỉ thấy ngoài cửa, một tên trưởng quỹ bộ dáng, thân hình cồng kềnh nam tử, mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến ra đón. Sau đó, liền thấy một tên lão giả áo xanh, nhanh chân đi tới, lão giả kia đã là tuổi thất tuần, tóc trắng phơ, nhưng ánh mắt sắc bén, giấu giếm phong mang, trên người hắn khí tức, chẳng qua là trong lúc vô tình khuếch tán một chút, lại làm cho Diệp Tinh Hà thấy trầm trọng áp lực. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này, thực lực thật là mạnh. Văn Thái Thượng đi vào lầu các, bốn phía dò xét, bỗng nhiên nhíu mày, nơi này ma khí vẫn còn tồn tại, quả nhiên có thiên ma hiện thế. Mọi người thấy đến lão giả như thấy cứu tinh, dồn dập sắc mặt cung kính, vây tụ tới, nghĩ không ra Xích Lôi Minh Văn Dài Thái Thượng, lại sẽ đích thân đến đây. Mới vừa, ngày đó ma tà niệm hiện thân, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, chấm, nếu không phải có vị công tử kia tại. Đánh giết thiên ma tà niệm, chúng ta sớm đã táng thân tại này. Nghe vậy, Văn Thái Thượng lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên dưới dò xét một phiên. Diệp Tinh Hà mặt chứa mỉm cười, chắp tay nói, tiểu tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Văn Thái Thượng. Bên cạnh hắn hai người cũng theo đó chắp tay. Văn Thái Thượng cười hỏi, các ngươi là Xích Lôi Minh đệ tử? Diệp Tinh Hà cười khẽ nói rõ lý do, vãn bối hôm nay mới tới Thông Thiên Phong, sau 3 ngày mới vừa nhập môn, thì ra là thế. Văn Thái Thượng cũng không hỏi nhiều, lại nói, thiên ma một chuyện, can hệ trọng đại, các ngươi mấy ngày nay như không muốn sự tình, liền lưu trong phòng tu luyện, lão phu tự sẽ giải quyết, đợi 3 ngày sau, đi hướng Xích Lôi Minh, tự có người phụ trách sát hạch một chuyện. Dứt lời, hắn quay người liền đi, trước khi đi vội vàng, giống như có chuyện quan trọng tại thân, mọi người dồn dập chắp tay, hắn tiếng quát, cung tiễn Văn Thái Thượng, đợi Văn Thái Thượng sau khi đi, trưởng quỹ một mặt áy náy ý cười, nói ra, vị công tử này, mới vừa ta đi tìm người tương trợ, không có thể giúp vào tay, còn mời công tử thứ lỗi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, không sao. 3 người chúng ta tại đây ở tạm 3 ngày, cần bao nhiêu linh thạch? Trưởng quỹ vội vàng khoát tay đại đạo, công tử chém giết thiên ma tà niệm, cứu tiểu nhân một mạng, đã là lớn lao ân tình, ba vị cứ việc vào ở chính là, nghĩ ở bao lâu đều được. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, vậy liền tạ ơn trưởng quỹ. Dứt lời, ba người đạp vào tầng 2, các tìm một kiện phòng trên ở lại. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, cũng không tu luyện, mới vừa cùng ngày đó ma tà niệm một trận chiến. Nếu không phải ta người mang huyền hỏa, chỉ sợ khó mà thủ thắng, mà cái kia tà niệm sợ không kịp thiên ma một thành thực lực. Một khi thiên ma thoát khốn, toàn bộ thiên vận thành át gặp đại nạn. Bất quá, đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái. Phệ hồn thiên ma khải rơi vào trong tay. Ma khải trầm trọng, phát ra đen kịt u quang. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt ma khải, tự lẩm bẩm, ngày đó ma tà niệm, tựa hồ cảm ứng được này ma khải, này mới ra tay với ta. Chẳng lẽ, này ma khải cũng cùng thiên ma có quan hệ? Hắn suy nghĩ một lát, lại không có đầu mối. Bất chi bất giác, đã là trăng khuyết treo cao. Vào buổi tối, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên, mặt đất rung động, một cỗ thao thiên ma khí, bao phủ toàn bộ thiên vận thành. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày lẩm bẩm, thiên ma khí tức, hắn vươn mình xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải Vu Thanh Uyển cùng Vân Thanh Hàn hai người. Vu Thanh Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, Diệp công tử, ngươi cũng cảm ứng được. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, nhẹ gật đầu, Tinh Hà, chúng ta vừa đi xem một chút, ngày này ma đến cùng là cái thứ gì? Vân Thanh Hàn lại hứng thú giặt rào, quay người muốn đi, nhưng Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn, quảng cáo, ngày này ma thực lực mạnh mẽ, các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ, ta một mình đi tới, nếu là không địch lại cũng có thể mượn nhờ thân pháp đào thoát. Ta trước đi xem một chút tình huống, các ngươi đi Xích Lôi Minh chờ ta, ví như ngày đó ma thật thoát khốn, ta cũng có thể đi Xích Lôi Minh viện binh. Hai người suy nghĩ một lát, dồn dập gật đầu, sau đó, Diệp Tinh Hà rời đi khách sạn, tìm thiên ma khí tức, truy tìm mà đi, hắn mới vừa đuổi theo ra trăm bước, đại địa bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, vết rách trải rộng, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí từ vết rách bên trong phun ra ngoài, ma khí trí âm gây nên lạnh, muốn đưa hắn đông thành tượng băng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không quan trọng ma khí, cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, dứt lời, hắn thân thể chấn động, huyền hỏa ra hết, bảy đạo huyền hỏa vờn quanh thân, hóa thành một đạo hỏa diễm bình chướng, ngăn cản thao thiên ma khí. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào vết nứt, cẩn thận tiến lên, càng là đi sâu, ma khí càng là nồng đậm. Trên vách đá, sớm đã trải rộng hàn sương, bốn phía một mảnh đen nhánh. Diệp Tinh Hà hai mắt thanh quang lóe lên, lập tức thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Chốc lát sau, hắn xuyên qua vết nứt về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là, Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nỉ non, một tòa địa lao, bốn phía vách đá bóng loáng, trên đó khắc đầy rậm rạp phù văn, chính giữa một đạo màu đỏ hỏa diễm bình chướng, xỏ xuyên qua cả tòa địa lao. Diệp Tinh Hà ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cái kia bình chướng bên trên, xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, tiết lộ ma khí, chính là từ vết rách bên trong khuếch tán ra tới, ma khí liền là tại đây bên trong ra tới. Diệp Tinh Hà cau mày, chậm rãi hướng đi hỏa diễm bình chướng, chuẩn bị dò xét tình huống, dường như cảm nhận được Diệp Tinh Hà trong cơ thể huyền hỏa. Bình chướng bên trên hỏa diễm, cháy hừng hực, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong cơ thể hắn huyền hỏa, sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi, chỉ có vô tướng lưu ly hỏa, không hề ảnh hưởng, thật mạnh hỏa diễm chi lực. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ, bình phong này bên trên hỏa diễm, cũng là linh hỏa, chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.